trực tiếp hàng ngày của Manh Sủng Đế Quốc. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì cơ giáp tương đối cũ, để khởi động cần mất một lúc. Trong thời gian này Khương Khả liền đọc lại mô tả nhiệm vụ. Sau đó càng nhìn càng cảm thấy không nói nên lời. Khương Khả, cậu cho tôi cái nhiệm vụ gì vậy? Trong vòng 10 phút phải đánh bại Trạch Duy Á. Cậu nghĩ rằng tôi có thể cầm cự chiến đấu với anh ấy trong 10 phút sao? Kiên trì được một phút là ghê gớm lắm rồi. Ký chủ đừng lo lắng. Đặc biệt nhắc nhở, hệ thống không bao giờ đưa ra một nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Hiện tại nhiệm vụ hệ thống đã được phát hành, đồng nghĩa với việc cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên cách thức cụ thể để hoàn thành thì yêu cầu ký chủ phải tìm tòi và thử. Khương Khả, hình như nói cũng đúng. Quên đi, Khương Khả thở dài. Cùng lắm nếu mà thất bại thì bị trừ điểm. Cũng may loại nhiệm vụ này trừ không nhiều điểm. Dù có thất bại đến cuối cùng cũng không tổn hại gì. Ngay khi cơ giáp chậm rãi bắt đầu, phòng phát sóng đã có bình luận hiện lên. Ủa, đối chiến cơ giáp, tôi nhớ trước kia là phòng phát sóng Mỹ thực mà. Sao có thể thay đổi nhanh như vậy? Cơ giáp mới tốt, tôi thích xem các trận đấu cơ giáp. Nếu kỹ năng của streamer đủ tốt, cho dù là đối chiến ảo cũng đủ xem đã mắt. Không đúng, tôi vừa mới nhìn một chút. Tuy trong video có che chắn đồ vật, nhưng nhìn cơ giáp hình như là thật nha. Thực hay giả, cư nhiên lấy cơ giáp thật đi đối chiến để phát sóng trực tiếp. Streamer chơi lớn nha. Không được, chờ tôi kêu bạn bè vào cùng xem. Nhìn thấy người trong phòng phát sóng trực tiếp càng ngày càng nhiều, Khương Khả dần dần thả lỏng. Nhiệm vụ thất bại thì thất bại đi. Dù sao điểm từ phòng trực tiếp đủ để bù điểm trừ nhiệm vụ thất bại. Cơ giáp cấp thấp không thể đối thoại. Thấy có giáp đã khởi động xong, Khương Khả ra hiệu cho phía bên kia bắt đầu. Cậu trực tiếp đi vào trạng thái tàng hình. Vì đã có kinh nghiệm lần trước nên lần này Khương Khả bật tàng hình rất thuận lợi. Nhưng đáng tiếc vừa tới gần anh đã bị phát hiện. Ồ, thật đáng tiếc, chỉ kém một chút. Chiếc cơ giáp màu xanh kia cũng thật nhanh nha. Rõ ràng không kích hoạt chức năng nhìn xuyên thấu và tàng hình, nhưng lại có thể tránh được đòn tấn công đầu tiên. Người lái cơ giáp xanh chắc chắn là cao thủ. Cơ giáp màu đỏ cũng không tồi. Xong rồi, một cuộc tấn công khác lại thất bại. Thời gian tàng hình của cơ giáp màu đỏ sắp hết. Thời gian tàng hình quả thực sắp hết. Dù sao cơ giáp D5 cũng quá thấp. Cho dù có thể tàng hình thành công cũng không thể giữ được lâu dài. Khương Khả liếc nhìn thời gian đếm ngược. Thậm chí còn cân nhắc có nên đánh lần cuối hay không. Nếu không, khi hết tàng hình, cậu thật sự sẽ phải giơ tay đầu hàng. Cầm chặt con dao găm được trang bị trong cơ giáp, Khương Khả vốn muốn lao tới. Nhưng đột nhiên nhận ra tầm nhìn của cơ giáp màu xanh có gì đó không ổn. Khương Khả nghĩ tới đây, liền gõ hệ thống, giúp tôi kiểm tra kết cấu của máy D5. Nhất là bộ phận gần vai, tập trung kiểm tra vị trí đó đều có cái gì. Bắt đầu truy xuất dữ liệu. Truy xuất dữ liệu kết thúc. Vị trí vai của cơ giáp D5 là nơi chứa hộp năng lượng. Hộp năng lượng, hai mắt Khương Khả sáng lên. Thứ quan trọng nhất trong cơ giáp chính là hộp năng lượng. Nếu cậu nhớ không lầm thì hầu hết cơ giáp cấp thấp đều không có hộp năng lượng dự phòng. Phịch một tiếng, Khương Khả còn chưa kịp nghĩ kỹ phải di chuyển thế nào, thì cơ giáp đối diện đã xuất hiện ngay bên cạnh. Trực tiếp lao tới hủy bỏ cánh tay phải của cậu. Kết thúc, cơ giáp màu đỏ hẳn là bị phát hiện rồi. Thực sự kết thúc, bây giờ ngay cả vũ khí cũng đã rơi xuống đất. Tôi nghĩ cơ giáp màu đỏ có thể trực tiếp đầu hàng. Không, khoan đã, cứ cảm thấy cơ giáp màu xanh hơi lạ. Có lẽ có gì đó không ổn. Cả hai cơ giáp đều ngừng di chuyển. Khương Khả điều khiển cơ giáp màu đỏ nhảy sang một bên. Một lúc sau, cậu cuối cùng cũng nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống. Mất 4 phút 6 giây. cơ giáp màu đỏ giành chiến thắng. Nhiệm vụ khẩn cấp, trận chiến cơ giáp, đã hoàn thành, hãy cố gắng và tiếp tục nỗ lực. Chứng kiến kết quả trận đấu, các fan trong phòng truyền hình trực tiếp không khỏi choáng váng. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao cơ giáp mài xanh đột nhiên dừng lại? Nhanh quá, tôi không nhìn rõ. Hình như là hộp năng lượng đã bị đánh bật. Trên thực tế thực sự đã giành chiến thắng. Khương Khả lại liếc nhìn thông báo tin nhắn của hệ thống. Sau khi xác nhận mình không nghe nhầm, cậu nhanh chóng mở cửa buồng lái nhảy ra ngoài. Lao tới chỗ Trạch Duy Á cũng đã xuống máy. Em không cố ý. Em không biết rằng hộp năng lượng kia vừa kéo liền ra luôn. Nếu không, chúng ta đấu lại trận khác đi. Thành thật mà nói, việc cậu có thể đánh bại Trạch Duy Á là một điều hoàn toàn bất ngờ. Cơ giáp trên phi thuyền quanh năm không được sửa chữa. Nhiều bộ phận bị lỗi. Ví dụ như chiếc cơ giáp màu xanh của Trạch Duy Á điều khiển do khớp ở vai sau bị lệch nên một phần năng lượng bị lộ ra ngoài. Cuối cùng để cho Khương Khả có cơ hội dùng sức kéo hộp năng lượng ra ngoài. Thắng thì thắng, Trạch Duy Á cười trực tiếp ôm lấy Khương Khả. Phản ứng của em thật tốt, phán đoán kịp thời, đã lâu rồi không có ai đánh thắng anh. Thế nào, muốn khen thưởng gì nào? Đột nhiên cả người bị nhấc lên cao, Khương Khả đỏ mặt. Khen thưởng gì đó? Đáng tiếc là trước khi Khương Khả kịp nghĩ xem mình muốn phần thưởng gì, thì một tiếng nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên bên tai làm hỏng bầu không khí. Chúc mừng ký chủ đạt được 50.000 lượt thích trong buổi phát sóng trực tiếp này. Hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ. 50.000, Khương Khả vội vàng từ trên người Trạch Duy Á nhảy xuống. Mở bảng hệ thống. Từ phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy một loạt bình luận. Oa, nâng lên cao, nhanh lên hôn một cái. Thì ra tiêu điểm của trận chiến là đây. Ngọt quá, hai người đều rất đẹp trai. Nhanh lên hôn một cái đi. Dễ thương quá, streamer là người tộc ta linh sao? Bằng không cả hai biến hình hôn một cái đi. Hôn, hôn cái gì mà hôn? Khương Khả đỏ bừng mặt. Vội vàng tắt trang phát sóng trực tiếp. Có chuyện gì vậy? Trạch Duy Á kỳ quái mà nhìn cậu. Khương Khả, không có gì đâu. Hồi trước anh nói người Á chủng tộc thích xem sâu tình cảm. Em còn tưởng đó là giả. Không ngờ đó là thật. Theo quy tắc của hệ thống, tất cả buổi phát sóng tại hải vực hỗn loạn đều được quy đổi 1m 50.000 lượt thích, nghĩa là 50.000 điểm hệ thống. Tính điểm tích phân, Khương Khả cảm thấy trong khoảng thời gian này cậu không cần quá lo lắng về điểm hệ thống nữa. Mặc phi thuyền đã lâu năm không sửa, nhưng tốc độ của nó không tệ. Ngày buổi chiều hôm sau, nó đã thành công hạ cánh xuống thực dân tinh Mania. Có lẽ bên kia cũng không có để em gái của kỳ thần trong lòng. Cộng với việc có Bernaco dẫn đường. Nhóm người đã nhanh chóng tìm ra nói giam giữ em gái kỳ thần. Sau khi xác nhận rằng em gái không có thương tích nào quá nặng, chỉ là hôn mê do thuốc. Cuối cùng kỳ thần cũng thở phào nhẹ nhõm và vội vàng cảm ơn Khương Khả. Khương Khả lắc đầu. Không sao, vốn dĩ tôi ở chỗ này do cũng có chuyện phải hoàn thành. Cho rằng đối phương đang an ủi mình. Kỳ thần nghĩ đến chuyện lúc trước còn lợi dụng Khương Khả. Liền vừa cảm kích vừa xấu hổ. Kỳ thật Khương Khả không phải đang an ủi anh ta. Bởi vì vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống đột nhiên lại đưa ra nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ ngẫu nhiên, trà trộn vào đại hội của Á chủng tộc. Mô tả, không xác định, đạo cụ phụ trợ, thuốc chuyển hóa nâng cao X3. Nội dung nhiệm vụ. Không giới hạn phương thức, trà trộn vào đại hội bí mật được tổ chức ở thực dân tinh Mania. Khương Khả nghĩ tới đây, trong lòng âm thầm gọi hệ thống. Đại hội bí mật này có liên quan đến mẫu tinh thứ hai của chủng tộc đúng không? Đúng, quả nhiên cậu đoán không sai. Các nhiệm vụ do hệ thống ban hành đều liên quan đến nhau. Thậm chí có thể nói là thúc đẩy hoặc dẫn đường cậu đạt thành mục đích nào đó. Ví dụ, loạt nhiệm vụ giải cứu trước đó hướng dẫn cậu tới thực dân tinh Mania này. Không, cũng có lẽ không chỉ đơn giản là đi vào thực dân tinh Mania. Đúng rồi, người đã cứu được, bây giờ làm sao để trở về? Hay là chúng ta lại tiếp tục sử dụng phi thuyền? Vu Ninh hỏi. Khương Khả nhìn lại Bernaco, dù không muốn trả lời câu hỏi này, nhưng hắn đã bị hợp đồng trong cơ thể thúc đẩy, và Bernaco chỉ có thể nói với vẻ mặt rối rắm, không thể đi phi thuyền nữa. Phi thuyền đó đã lập trình sẵn lộ tuyến, nếu sử dụng nó để quay lại, sẽ bị người dân ở đây phát hiện. Vậy phải làm sao? Vu Ninh hỏi, chỉ có thể đánh cắp một phi thuyền khác. Gần đây, có một cuộc đấu giá nhỏ được tổ chức. Có rất nhiều phú thương Á chủng tộc đến đấu giá. Chẳng hạn như gia đình Nathan và gia đình Doman. Hai người này đều là nhà giàu mới nổi. Phi thuyền mà họ dùng thông thường không lắp đặt phòng chống trộm quá mức cao cấp. Kể cả khi có bị phát hiện cũng không bị truy kích ngay lập tức. Bernaco mặt méo sạch, trong lòng thì đang khóc. Nếu hai gia đình biết chuyện hắn xúi giục người khác lấy trộm phi thuyền của họ, thì có lẽ về sau hắn không cần lăn lộn nữa. Vậy thì đi trộm phi thuyền trước. Kỳ thần gật đầu nói. Xin lỗi, các cậu về trước đi. Hai người chúng tôi vẫn còn có chuyện phải làm. Phải đợi một lúc nữa mới có thể quay về. Khương Khả đột nhiên nói. Tại sao? Khi nghe lời này Vu Ninh kinh ngạc nhìn lại. Cậu muốn ở lại đây? Kỳ thần không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Thực dân tinh hoàn toàn là lãnh thổ của người Á chủng tộc. Người Á chủng tộc ở nơi này khác với những nơi khác. Từ trước đến nay đều không thân thiện với tộc Ta Linh. Hai người ở lại quá nguy hiểm. Nói là không thân thiện thật ra là nói giảm nói tránh. Bởi vì ở đây quản lý rời rạc. Rất nhiều chợ đen mọc lên. Rất nhiều tộc nhân đã bị bắt giữ ác ý, trực tiếp bị đem đến chợ đen buôn bán. Không sao đâu, chúng tôi sẽ quay lại ngay khi xong việc. Thấy đối phương còn muốn nói. Khương Khả vội ngắt lời. Các cậu không cần ở lại đây. Bất quá nếu có thể tôi muốn một thứ trong tay các cậu. Cái gì vậy? Vu Ninh nghi hoặc hỏi. Trái tim thần thụ, Khương Khả cười nói. Nếu cậu đoán đúng. Dựa trên tất cả nhiệm vụ trước đó, thì đây là thứ mà hệ thống muốn lấy. Xin thông báo còn 7 chương nữa là kết thúc. Tương đương versus 2 hay 3 ngày nữa là kết thúc bộ này. Cố nhiên, cách chương.